Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1480, quỷ bí tầng tầng. 1. Hắn rất sớm trước liền biết Đại La Tiên Công bản đồ kho báu có thật giả chi phân. Hơn nữa giả nhiều thật sự thiếu. Nếu như nói thật sự Đại La Tiên Công bản đồ kho báu chỉ có 6 phần. Mấy trăm năm nay, lưu truyền tới giả bản đồ kho báu, to to nhỏ nhỏ, tựu có chí ít hơn 1.000 phần. Này chút bản đồ kho báu ở trong thiên hạ gợi ra vô số gió tanh mưa máu. Rất nhiều tông phái võ giả vì vậy mà chết. Vương Sung mới bắt đầu nghe lúc nói, cũng chỉ cho là bình thường tông phái báo thù. Hắn từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới, này lại cùng người mặc áo đen có liên quan. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn đuổi giết ta người mặc áo đen cùng đã tọa hóa gần ngàn năm Đại La Tiên Quân trong đó. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Vương Sung trong lòng loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Khốn nạn, giết bọn họ, lại dám như thế trêu đùa chúng ta. Giết chết bọn họ, mà một bên khác, một đám ngũ tổ minh cùng chính khí minh cao thủ cũng là vô cùng phẫn nộ. Từ trước mắt hai nhóm nhân mã đối thoại đến nhìn, lần này Tây Bắc hành trình hoàn toàn chính là một cái bẫy. Này chút không biết lai lịch ra sao khốn nạn, lại đem thiên hạ võ giả đùa bỡn cổ tay trong đó. Cung cấp bọn họ sai phái, quả thực tội không thể tha thứ. Hừ, ba tên người đội mũ rộng vành nhìn lướt qua chính khí minh cùng ngũ tổ minh người. Liền không thèm để ý sẽ. Trong mắt tràn đầy khinh bỉ, không có mệnh của ta lệnh, ai cũng không được động thủ. Một thanh âm ở trong tai mọi người vang lên, chính khí minh cùng ngũ tổ minh cơ hồ là đồng thời ban bố giống nhau mệnh lệnh. Ở biết rõ này hai nhóm nhân mã hư thực trước, tuyệt không phải là cái gì động thủ thời điểm tốt, tựu coi như các ngươi biết thì lại làm sao? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hơn nữa, cầm đầu người đội mũ rộng vành cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi chút người này, có thể bắt chúng ta thế nào? Chờ chúng ta giết sạch các ngươi bảo vệ cái thứ kia. Chung quy vẫn là sẽ rơi xuống trong tay chúng ta, giết chết bọn họ. Câu nói sau cùng. Ba tên người đội mũ rộng vành trên người đồng thời bùng nổ ra bão táp giống như sát khí. Khóa chặt đối diện một đám đại la thủ hộ giả, mà sau lưng bọn họ, từng người mặc áo đen cùng nhau rút đao ra kiếm. Gào, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Từng người mặc áo đen nhanh chóng nửa lục ngô hóa. Thân thể của bọn họ cấp tốc bành trướng bay vụt, thân thể biểu cấp tốc dấy lên hừng hực màu tím lục ngô chi hỏa. A, mà cũng trong lúc đó, chỉ ít hơn 10 tên người mặc áo đen trên người dấy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Hắc diễm tu la, chỉ có điều trong thời gian ngắn, những người mặc áo đen này trên người khí tức tựu tăng vọt một đoạn dài, trở nên điên cuồng bạo ngược. Tràn đầy vô cùng giết chóc dục vọng, mà cái kia loại nồng nặc khí tức hủy diệt, càng là làm người ta kinh ngạc không ngớt. Tống Nguyên Nhất cùng chính khí minh mọi người đã cùng bọn họ giao quá một trận tay. Cũng sâu sắc biết những người này lợi hại, chỉ là những người mặc áo đen này cao thủ số lượng. So với lần trước càng nhiều mà thôi, nhưng là đối với Huyền Âm lão tổ cùng ngũ tổ minh mọi người mà nói. Hết thảy trước mắt lập tức để cho bọn họ cảm nhận được một loại trước nay chưa có chấn động. Xảy ra chuyện gì? Những người này rốt cuộc là thứ gì? Từng người ngũ tổ minh cao thủ kinh ngạc thốt lên không ngớt. Rất nhiều người dồn dập vẻ mặt thẳng thốt lui về phía sau đi. Phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi. Những người mặc áo đen này trên người yêu ma giống như không thuộc về mình biến hóa. Đã vượt qua võ công phạm trù, mặc dù là bọn họ này chút người trong tà đạo, cũng cảm thấy một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Kha kha kha, tất cả mọi người cùng tiến lên, đem người nơi này toàn bộ cho ta giết sạch. Cầm đầu người đội mũ rộng vành, cười gằn ác độc đạo. Sát khí trên người nồng nặc cực kỳ, như là thật, một câu nói, trong hang động bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm. Huyền Âm lão tổ, Tống Nguyên Nhất, bao quát Tịch Ly lão tổ ở bên trong, tất cả mọi người dồn dập biến sắc. Hừ, thực sự là tự tìm đường chết. Chúng ta nếu dám xuất hiện ở trước mặt các ngươi, tự có vạn toàn nắm bắt. Hôm nay các ngươi một cái đều đừng muốn đi. Vừa lúc đó, một cái lạnh lẽo túc sát âm thanh đột nhiên ở trong hang động vang lên. Là cầm đầu đại la người thủ lĩnh. Thanh âm lạnh như băng kia còn ở bên tai vang vọng. Sau một khắc, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một trận thanh âm ông ông. Thanh âm kia như là vô số lông cánh chấn động, tiếng chấn động liền thành một vùng, có như đại dương, không được, là những côn trùng kia. Nghe được này lông cánh chấn động thanh âm, những người khác nhất thời còn chưa phản ứng kịp, nhưng Vương Sung nhưng là nháy mắt phân biệt đi ra. Ở Đại La Tiên trận bên trong, hắn cùng này chút phá cương trùng đánh qua vô số lần liên hệ. Thế nhưng hiện tại những phá cương trùng kia lông cánh chấn động thanh âm, muốn so với Đại La Tiên trận bên trong mạnh mẽ nhiều lắm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vương Sung trong đầu vừa mới vừa xẹt qua này đạo niệm đầu. Xa xa trong hang động, vô số màu vàng chùm sáng sao điểm điểm, có như đầy sao giống như hiện ra ở hang động khẩu. Nhìn thấy này chút phá cương trùng, Vương Sung tê cả da đầu, cả người phát nổ, sau lưng trong hang động. Tên kia Đại La Tiên phái 6 đời truyền nhân đến bây giờ còn đúng là âm hồn bất tán đứng ở nơi đó. Một chút cũng không có rời đi dấu hiệu, mà trước mắt cũng đã xuất hiện hàng trăm hàng ngàn phá cương trùng. Nếu là lúc trước, thiên mệnh chiến giáp ở tay, Vương Sung đúng là không có gì lo sợ. Thế nhưng hiện tại, Vương Sung lập tức lâm vào một cái hết sức hung hiểm trong cảnh địa. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Giống một trận hùng hồn bạo ngược âm thanh, tản ra xa xưa khí tức cổ xưa. Trong chớp mắt từ đàng xa trong hang động truyền đến, thanh âm chưa dứt, đất trời rung chuyển, từng trận cấp tốc chạy trốn tiếng từ đàng xa truyền đến. Chấn toàn bộ dưới đất hang động đều tuôn rơi run rẩy. Mảng lớn bùn đất cùng đá vụn không ngừng mặt trên rơi xuống. Mà chỉ có điều trong thời gian ngắn, mấy đạo bàng bạc có như gió bão khí tức tịch ngày ấy cuốn địa, cấp tốc hướng về hang động lao nhanh mà tới. Mà cái kia loại hồng hoang khí tức cổ xưa lệnh tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Long thú, hơn nữa còn không chỉ một đầu. Ngoại trừ phá cương trùng, Đại La thôn người lại còn đồng thời điều tới mấy đầu long thú. Này chút long thú từng cái lực lớn vô cùng. Hơn nữa trời sinh khắc chế tất cả cương khí võ giả. Đồng thời còn có khổng lồ tái sinh năng lực. Đừng nói là ba đầu, chỉ là một đầu long thú xuất hiện ở đây, cũng đã là tất cả mọi người ác mộng. Nếu như ta là các ngươi, tựu sẽ ngoan ngoãn nghền cổ tựu giết, giết chết bọn họ. Đại La thôn người thanh âm lãnh khốc ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Sau một khắc, kèm theo vô số ong ong lông cánh chấn động thanh âm. Lít nhà lít nhíp, đếm không hết phá cương trùng liền thành một vùng, giống như một mảnh thiêu đốt hỏa diễm giống như vậy, hướng về cả tòa trong hang động chút xuống mà đi. Trong hang động tất cả võ giả bất kể là hai đạo chính tà vẫn là người mặc áo đen, toàn bộ đều ở phá cương trùng trong công kích. A, cẩn thận! Trong nháy mắt, trong hang động thẳng thốt tiếng gào to không dứt bên tai. Tất cả mọi người dồn dập rút đao ra kiếm, bên trái phách bên phải chặn, thẳng thốt ngăn cản phá cương trùng công kích. Một tên ngũ tổ minh cao thủ không kịp phản ứng, nháy mắt bị một con phá cương trùng đâm thủng cương khí xuyên vào bên trong cơ thể, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong thời gian ngắn, một cổ bá đạo ngọn lửa màu đen từ trong ra ngoài. Lập tức bao vây lấy này tên ngũ tổ minh cao thủ. Hừng hực bốc cháy lên, chỉ có điều một cái chớp mắt, người này đã bị đốt thành một đoàn than cốc, phịch một tiếng nặng nề ngã trên mặt đất, mà theo sát phía sau, phốp, kèm theo một trận nóng rực âm thanh, ngọn lửa rừng rực lập tức từ bốn cái phương hướng khác nhau phun ra. Nháy mắt đánh trúng từng người không né kịp tông phái võ giả. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Long thú, kết trận, mọi người cẩn thận, mọi người ở đây kinh hoàng trong tiếng kêu to. Bốn đầu thân thể khổng lồ, có như núi phong giống như long thú trong chớp mắt xuất hiện ở hang động khẩu. Sau đó nhảy một cái trong đó liền nhào vào đến rồi trong hang động. Trong hang động, cương khí như mưa, vô số công kích rơi ở đây chút long thú trên người. Nhưng cũng hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng. Đối với long thú tới nói, tất cả cương khí công kích đều như gió mát phất qua mặt giống như vậy. Hoàn toàn không có quá đại uy hiếp. Hừ, tự coi như các ngươi gọi ra những thứ đồ này, cũng giống vậy muốn chết. Mà làm đại la thôn người phá cương trùng cùng long thú ở trong hang động tứ ngược thời điểm. Đột nhiên một trận tiếng gầm gừ vang lên. Cầm đầu người đội mũ rộng vành hét lớn một tiếng. Cả người thân thể kịch liệt biến hóa. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, vô số nham thạch từ bốn phía hấp thụ mà đến. Mà này chút nham thạch đến hắn trên người, lập tức biến thành tinh đồng. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, cầm đầu người đội mũ rộng vành thân thể liên tiếp cất cao. Cấp tốc hóa thành một đầu cao 20-30 mét hoàng cân lực sĩ. Ở trong cơ thể hắn phun trào cái kia loại thủy triều giống như sức mạnh. Đủ để bất luận người nào chấn động theo. Oanh, to lớn thiết quyền đập xuống. Chỉ một cú đánh, một đầu lực lớn vô cùng cự đại long thú lập tức bị một quyền đập bay đi ra ngoài. Hét thảm, nặng nề va chạm ở mười mấy mét bên ngoài trên hang động. Sụp đổ đi vào, mà long thú bề ngoài, thậm chí xuất hiện một tầng thật mỏng, hóa đá dấu hiệu, đáng sợ như vậy sức mạnh. Đừng nói là những người khác, liền ngay cả Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ như vậy tông phái cự phách cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Cho tới Vương Sung, hắn là cùng rồng sao qua tay. Cũng sâu sắc biết này chút long thú mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá cũng chính vì như thế, Vương Sung mới cảm giác được càng phát hoảng sợ. Thật mạnh, cái này người đội mũ rộng vành thủ lĩnh võ công con đường cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Hắn hóa thân người khổng lồ, cùng với nói là cương khí công kích, chẳng bằng nói là thuần túy thân thể công kích. Long thú phá cương năng lực đối với bọn họ muốn nhỏ hơn nhiều. Vương Sung nhìn về phía trước, trong lòng không từ âm thầm chấn động. Hiện trong tất cả mọi người, tình cảnh của hắn là nhất là không ổn. Long thú cùng phá cương trùng tuy rằng lợi hại, nhưng sau lưng hắn còn có một cái lợi hại hơn Đại La Tiên Công 6 đời truyền nhân. Chỉ cần Vương Sung làm bừa một chút, khí cơ cảm ứng hạ, sau một khắc tựu sẽ lâm vào hai mặt thụ địch hết sức trong khốn cảnh. Đối với Vương Sung tới nói, hiện tại duy nhất ưu thế là vị trí của hắn tương đối dựa vào sau. Phía trước lại có người mặc áo đen, ngũ tổ minh, chính khí minh tản, tạm thời đối mặt áp lực tương đối khá nhỏ. Thế nhưng chỉ cần 1-2 giây, Vương Sung tương đối an toàn, tình cảnh thì sẽ hoàn toàn tan rã. Đến thời điểm Vương Sung so với bất kỳ bên nào tình cảnh đều phải càng thêm nguy hiểm. Vù, tựu đang nghĩ ngợi thời điểm, một đám lớn phá cương trùng đã hướng về Vương Sung đám người vị trí bao phủ tới. Chính khí minh cùng ngũ tổ minh toàn bộ đều ở trong công kích. Đối diện với mấy cái này lệnh vô số giới tông phái võ giả nghe tiếng đã sợ mất mật. Nghe tên đã sợ mất mật phá cương trùng, chỉ có Tống Nguyên Nhất vẻ mặt như thường. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối diện với mấy cái này quái dị bỏ cánh cứng.